Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, bỉ ngạn. Không phải ta miệt thị các ngươi, mà là các ngươi thêm một khối đều không phải là đối thủ của ta. Bình tĩnh mà đạm mạc lời nói tràn, đầy lòng tin, tại toàn bộ thế giới vang lên, trong biển hỗn độn. Một vị lại một vị tồn tại cường đại vì đó trầm mặc. Cửu U Chi Địa, Lặng Yên thức tỉnh huyết ma đã biến thành dương tiễn bộ dáng, chuẩn bị trong bóng tối xuất thủ ngăn cản một hai, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp được thiên đạo quái vật trở tay kiên bị phong ấn trấn áp, mà đã trở thành cổ xưa người kim hoàng tại đường huyền minh trong tay liên tục thất bại. Máu tươi vẩy khắp đại địa. Mà đường huyền minh cái kia bình tĩnh tới cực điểm, nhưng cũng bá giận tới cực điểm lời nói ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Để Dương Tiễn thậm chí có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất về tới phong thần thời kỳ, một đường vượt mọi chông gai, không người là đối thủ của hắn. Nhìn xem cái kia áo trắng tuyệt thế thân ảnh, hắn không khỏi thở dài nói. Thật sự là cường đại bá khí đến để người tuyệt vọng. Nhục thân so bát cửu huyền công tu hành đến đỉnh phong còn đáng sợ hơn. Để người khó có thể lý giải được a, làm sao sẽ đột nhiên nhảy ra dạng này một cái quái vật. Thở dài bên trong, hắn dập tắt sở hữu xuất thủ ý nghĩ. Hắn tu hành sớm đã viên mãn, so chân võ đãng ma đại đế đi còn xa. Có thể nhìn thấy càng nhiều. Kim Hoàng vội vàng trở về, thực lực tại bỉ ngạn đi bên trong coi là hạng chót, lại tại nhất không hoàn cảnh quen thuộc bên trong vận dụng nhất không lực lượng quen thuộc cùng đường huyền minh đối hoanh, rơi vào cảnh tượng như vậy theo lý thường nên, nhưng đánh lén một kiếm kia cũng không phải là không có chém chúng. Một kiếm kia hoàn toàn chính xác lặng yên không một tiếng động đánh trúng đường huyền minh hậu tâm, nhưng bỉ ngạn cấp bậc tuyệt thế thần binh cùng nhục thân chính diện va chạm. Kết quả lại là để người tuyệt vọng, thanh bình kiếm đâm không xuyên đường huyền minh nhục thân, thậm chí cái kia một cỗ đáng sợ phản chấn lực lượng để vội vàng trở về. Lực lượng ở vào điểm thấp nhất kim hoàng thụ thương tích, mà tại bọn hắn giao phong thời khác. Chân thực giới tại đạo đức thiên tôn trợ giúp phía dưới đã biến thành đường huyền minh bộ dáng, đứng vững không ngừng co vào thiên địa, để đường huyền minh nội thiên địa không có trực tiếp quay về hỗn độn. Đồng thời có một chút kim sắc quang mang bàn cổ dưới chân dâng lên, tại giao chiến thời khắc đã lan tràn đến bàn cổ bên hông. Đạo đức thiên tôn thân ảnh cũng càng phát hư ảo, lúc này chỉ còn lại tầng một thật mỏng cái bóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng bàn cổ cũng bởi vì đạo đức thiên tôn khống chế càng ngày càng yếu, mà có một lần nữa hóa thành thế giới xu thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, đường huyền minh thấp giọng cười một tiếng, trong mi tâm thần quang lóe lên, nhảy ra một tôn bộ dáng cùng đường huyền minh không khác nhau chút nào tồn tại. Chui vào bàn cổ trong thân thể, nguyên bản muốn vỡ vụn bàn cổ đột nhiên ngưng tụ. Đạo đức thiên tôn không chút do dự đem quyền khống chế giao cho đường huyền minh. Một đạo sáng tỏ quang tại bàn cổ trong tay ngưng tụ, diễn hóa thành một thanh to lớn diều, nguyên thủy thủ ba ấn một trong, khai thiên ấn, như là trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ phù. Tại thiên địa muốn khép lại thời điểm, một búa đánh xuống, ầm ầm, địa thủy phong hỏa dâng trào, bị đường huyền minh luyện hóa một nửa bàn cổ thân thể ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng, bị thiên địa hấp thu, sau đó lại diễn hóa thành hoa điểu trùng ngư, sơn xuyên đại địa, chân thực giới bên trong, một vị lại một vị sinh linh xuất hiện ở trên mặt đất. Nhưng sơn xuyên đại địa đã khác nhau rất lớn. Trên mặt bọn họ y nguyên mang theo mê mang cùng không hiểu, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bỉ ngạn cấp bậc đại chiến đối với tại bọn hắn đến nói chính là thần tiên đánh nhau. bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, thậm chí không có cách nào quan trắc. Chân võ đãng ma đại đế nhìn xem bàn cổ thân thể một chút xíu băng liệt, diễn hóa thành sơn xuyên đại địa, không khỏi lẩm bẩm nói, điên cuồng như vậy, ý nghĩ thế mà chân chính thành công. Cả phiến thiên địa đều bị luyện hóa, từ đây hắn mặc dù không có chứng được đạo quả, không được siêu thoát, nhưng luận thực lực cũng là trên đời này mạnh nhất, có toàn bộ thế giới làm nội tình, nói không chừng, thậm chí có cùng đạo quả xoay cổ tay thực lực, đạo quả cấp bậc nhân vật tiêu trừ thiên địa sở hữu lạc ấn. Lấy này đạt được cảnh giới càng cao hơn, mà hắn thì lựa chọn một con đường khác, cùng thiên địa hợp nhất, đạt được đồng dạng vô địch hiệu quả. Đúng là điên cuồng mà đáng sợ ý nghĩ. Với tư cách nắm giữ đạo tôn truyền thừa chân võ đãng ma đại đế, đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng, vì vậy cũng càng phát rung động. Giờ này khắc này, Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật đều tại trong biển hỗn độn không có trở về, mà đợi đến bọn hắn chân chính trở về, gạo sống liền đã gạo nấu thành cơm. Cả phiến thiên địa liền đều là vị này thần bí khó lường thanh niên bộ dáng. Khi đó, Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật vẫn là Bỉ Ngạn, cảm giác không có cách nào tùy ý điều khiển thiên địa quy tắc, nghịch chuyển thời gian tuyến, bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu còn có một vị cao cao tại thượng vương già. Nghĩ tới chỗ này, chân võ đãng ma đại đế cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại có một ít hưng phấn. Đối với Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật đến nói, kia là một loại áp bách, nhưng đối với hắn cái này loại tạo hóa viên mãn cấp bậc nhân vật đến nói, ngược lại có lợi ích cực kỳ lớn. Thiên địa cách cục phát sinh biến hóa cực lớn, hắn không cần bốc lên như vậy lớn phong hiểm trở thành Bỉ Ngạn. Thiên địa mới người chúa tể tất nhiên sẽ vẽ ra một cái mới cách cục, mà tại thế giới mới bên trong, hắn vô luận như thế nào cũng không thể so với cục diện bây giờ còn ác liệt. Bị sở hữu Bỉ Ngạn người căm thù, nói không chừng ta thành đạo cơ duyên ngay ở chỗ này. Chân võ đãng ma đại đế mỉm cười, lại nhìn thấy kinh biến đột nhiên phát sinh, bàn cổ trong thân thể, cửu u vị trí, sinh tử nguyên điểm đột nhiên kịch liệt chấn động, một tôn đầu đội bình ngày quan, thân mặc rộng lớn trường bào hoàng giả từ trong đó đi ra. Bỉ Ngạn cấp bậc khí tức trùng trùng điệp điệp, khủng bố vô biên. Hắn không có đi công kích lơ lửng giữa không trung vị kia bạch bào Đường Huyền Minh, mà là một trường đánh vào đang không ngừng phản kháng, y nguyên có chút mê mang cửu u. Cửu u ý thức cũng không hề hoàn toàn tiêu di, nó y nguyên rất sinh động, đồng thời rất mộng bức. Nó hoàn thành nó mạnh nhất bản năng, đem chân thực giới hoàn toàn ma diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Huyền Minh thực hiện lời hứa của hắn. Nhưng bây giờ, cửu cũng muốn lành lạnh, nó liền rất khó chịu. Chính tại điên cuồng giãy giụa, mới xuất hiện vị này Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật một trường đánh vào cửu u phía trên, cũng chính là bàn cổ thân thể bụng chỗ. Mà tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, oanh thiên liệt địa trong tiếng nổ, bàn cổ bụng chỗ cái kia một khối ầm vang băng liệt, phảng phất có vô số máu tươi vẩy ra, cửu u thật nhanh rơi xuống, liền muốn không xuống đất đáy, tìm kiếm cơ sẽ rời đi, nằm hoang. Chân võ đãng ma đại đế kêu lên sợ hãi, con người không ngừng co vào. Hắn tại sinh tử nguyên điểm ngốc vô số năm, một mực cho rằng giấu giếm được sở hữu Bỉ Ngạn người. Kết quả nằm hoàng đột nhiên từ sinh tử nguyên điểm bên trong nhảy ra, để hắn có to lớn cảm giác bị thất bại. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo, tất cả mọi người đều bị thiên ý nhìn chăm chú, ai cũng không thể ngoại lệ. Hắn lại một lần nữa nhắc tới cái này thiên cổ đến nay một vị lại một vị các bậc tiền bối tổng kết lại ngôn ngữ, không khỏi buồn từ đó tới. Mà trên hư không, cùng bàn cổ thân thể khổng lồ so sánh lộ ra nhỏ bé,